Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908 nàng kỳ thật có thể đi ngang. Phong gia lão gia tử cùng bạch y nho nhã nam tử tiến vào đại sảnh sau. Trực tiếp ngồi xuống thượng đầu một bàn. Ở đây tất cả mọi người cung kính hành vãn bối lễ. Gặp qua quá thượng lão tổ. Lão tổ, nho nhã nam tử cũng chính là quá thượng lão tổ. Trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân ôn hòa tươi cười. Không cần câu thúc, đều ngồi đi, thấy ở đây người đều ngồi xuống sau. Quá thượng lão tổ cười tiếp tục nói, ta lần này chính là nghĩ tới đến xem ta phong gia trẻ tuổi. Các người đều thực không tồi, thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra sắp tới. Bị lựa chọn đệ tử cũng không thể chậm trễ, gần nhất phải nắm chặt thời gian tu luyện củng cố thực lực hẳn ý vị thâm trường quét phong ly. Liếc mắt một cái. Phong Ly trong miệng phiếm khổ, xem ra thật là trốn không thoát, quá thượng lão tổ nói xong hai câu này, liền tránh ra tịch, phong gia lão gia tử vẫn chưa nói chuyện, mỉm cười ngồi ở một bên, quá thượng lão tổ ôn hòa nhìn về phía Thịnh Mặc Nhiễm hỏi. Người Thái gia gia còn đang bế quan, hồi tiền bối, Thái gia gia từ hơn 30 năm trước liền vẫn luôn bế quan đến bây giờ Thịnh Mặc Nhiễm cung kính. Trả lời. Hắn Thái gia gia cũng không phải phía trước Ngô Thanh Thiển gặp qua tên kia Thịnh gia lão tổ, mà là mặt khác một người lão tổ. Từ hơn 30 năm trước đại chiến qua đi, Thái gia gia liền vẫn luôn bế quan. Hắn hồi phong gia sau nhưng thật ra đi cấm địa gặp qua Thái gia gia hai lần. Mơ hồ biết đối phương ở một lần nữa đánh sâu vào linh tôn. Ân, cái kia lão nhân vẫn luôn đều thực quật. Sợ là muốn một lần nữa trở thành linh tôn mới có thể hiện thân, quá thượng lão tổ cười cười. Sau đó hắn lại hòa ái nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cười nói. Tiểu nha đầu, người nãi nãi cùng gia gia còn lại cãi nhau sao? Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, nàng phát hiện nãi nãi cùng gia gia sự tích, thông minh sắc sảo cảnh nội các trưởng bối liền không có người không hiểu được. Ta từ Ma Thiên Điện tới thời điểm bọn họ đã hòa hảo. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ đánh một trận, Ngô Thanh Thiển cười nói thực ra. Quá thượng lão tổ cười nhẹ ra tiếng, không nháo liền hảo, tuyết bay cái kia hỏa bạo tính tình thật đúng là nhiều năm cũng không biến quá, phong gia quá. Thượng lão tổ cùng Lâu Phi Tuyết quen biết nhiều năm, hai người coi như là không tồi bằng hữu. Khi nào cùng ngươi nãi nãi, gia gia tiếp đón một tiếng. Chúng ta hai bên thương nghị một chút ngươi cùng thần nhi hôn sự đi, phong gia quá thượng lão tổ. Đối Ngô Thanh Thiển là vừa lòng, tạm thời không xem Ngô Thanh Thiển thiên phú tiềm lực như thế nào. Chỉ bằng vào nàng sau lưng kia hai tòa núi lớn đã làm cho phong gia nghiêm túc đối đãi. Huống chi Ngô Thanh Thiển thiên tư trác tuyệt, chút nào không thua kém phong thần, phong gia cao tầng đều thực xem trọng hai người thành thân. Có đôi khi phong gia cao tầng còn sẽ lén đàm luận. Cho rằng phong thần rất lợi hại. Thế nhưng liền Lâu Phi Tuyết cái kia hỏa bạo cọp mẹ cùng Ngu Tử Tô cái kia đại ma đầu cháu gái đều. Dám quải, dũng khí đáng khen, Lâu Phi Tuyết nhiều năm trước liền ở thông minh sắc sảo cảnh một trận chiến nổi danh. Hơn nữa nàng thần bí cường đại bối cảnh, càng là có thể trực tiếp cùng thượng tam cảnh câu thông. Thật đúng là không bao nhiêu người dám trêu nàng. Ngô Thanh Thiển là Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô bảo bối cháu gái. Lấy Lâu Phi Tuyết cực kỳ bênh vực người mình tính tình. Hơn nữa Ngô Tử Tô cái kia đại ma đầu kiêu ngạo ương ngạnh. Không hề cố kỵ diễn xuất, Ngô Thanh Thiển có thể nói ở thông minh sắc sảo cảnh nội là có thể đi ngang. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Ngô Thanh Thiển phá hủy rất nhiều lần tà tu kế hoạch. Bên kia cũng không trực tiếp phái ra linh tôn cường giả cường thế đánh chết. Liền sở làm cho Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô không tiếc hết thảy đại giới điên cuồng trả thù. Tà tu cũng chỉ là muốn dùng các loại âm u biện pháp. Đem Ngô Thanh Thiển vô thanh vô tức trừ bỏ. Ít nhất không thể có bất luận cái gì nhược điểm bị Lâu Phi Tuyết hai người bắt lấy. Cũng là này đó rất nhiều nguyên nhân. Tà tu kia mới vừa rồi từ phong kiều xuống tay. Nếu Ngô Thanh Thiển thật sự đã chết, như vậy cũng cùng tà đạo không quan hệ, Phong gia tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Cũng có thể nhất tiễn xong điêu. Hết chương.